Chương 176, Vĩnh viễn bắt sắc, 6. Tờ S buổi tối có biết, cho nên nói trước, hy vọng các vị tiếp tục ủng hộ. Hăng hái đầu phiếu ít khởi tử hoàn sinh cũng lại đạt được cường hãn hơn đại pháp lực lượng ủ chỉ hạ mã đạ dạ lại tựa như có lẽ đã tiếp cận sự tồn tại vô địch. Thế nhưng tại nội tâm hắn biết mình kỳ thực còn không phải nên tính là mạnh nhất, thân thể này vốn là ủ chỉ hạ mã đạ dạ, mà ủ chỉ hạ ra xạ dịn gẳng nhưng thật ra là bất đồng. Bất đồng thể chất khu xử cái này không đồng loại hình xạ dịn gẳng, nói cách khác thân thể này thích. Hợp nhất chắc là mạ đạ giả cái tên đó mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mà muốn trở thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thì phải cần muốn thân thể kia huynh đệ con mắt. Phi thường thú vị ủ chỉ hạ gia tộc gia đình hình thức đại đa số chính là phụ mẫu cùng một đôi huynh đệ, tựa hồ gia tộc này cấu thành chính là vì thành tiểu xạ dìn gẳng một dạng. Mặc dù mạ đạ giả cũng có thể miễn cưỡng sử dụng dùng trước kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thế nhưng cái loại này phản phệ lại thời khắc nhắc nhở hắn. Muốn đạt được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, phải làm cho mạ đạ dạ người huynh đệ kia cũng sở hữu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cường đại ảo thuật áp đi qua. Đối với ủ trí hạ gia ảo thuật cường đại, cô nộ hạ các nỉ ra đại thể đã sắp muốn quên mất. Tuy là sinh ra giống như sao băng mở xạ dị gẳng mạ đạ dạ, thế nhưng thôn đại đa số người cũng không biết, trong nháy mắt, tất cả mọi người chúng cường đại ảo thuật, mà ủ trí hạ mạ đạ dạ sở dĩ sử dụng đại quy mô ảo thuật chính là vì đối phó cái kia phi thường khó dây dưa thể thuật chuyên gia. Đương nhiên là có một cái rùa hỉ nhà hậu bối thật sự là không biết phân biệt, để hắn mất đi làm một cái nỉ dạ tư cách ra sống lâu như vậy. Mà đạ dạ biết rõ, nếu như tùy tiện giết chết địch quân nỉ dạ, chỉ có thể bước được bọn họ ra 200% sức chiến đấu tử chiến, mà nếu như lưu lại một đại bang bệnh nhân liên lụy lời nói, ở cường đại nỉ dạ cũng sẽ bị giết chết. Cho nên mạ đạ dạ liền làm rủa hỉ bi thương nặng cùng thương lam, cho cổ nổ hạ những người bạn nhỏ thêm chút phiền phức không nên cử động. Dư huy quân, ngươi bị thương không nhẹ, dược sư tự tuy là lực công kích một dạng, thế nhưng cỗ thân thể kia đã sớm không thể xương chi vì loài người, nhất là ở có đứa bé thứ hai lâm sau đó, dược sư tự thê tử tựa hồ cũng cảm thấy, chỉ là làm tộc trưởng thê tử giác ngộ để cho nàng làm bộ hết thảy đều tốt cái kia nhì dạ rất mạnh. Mọi người muốn cẩn thận hắn ảo thuật nói xong, Dư Huy tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực của mình, thế xỉu ở ô quy trên người, sau đó thiên thiện hướng phía dì dì hải dạ gật đầu ý bảo. An tâm lúc này chứng kiến tự mấy phen nhị dạ tựa hồ không có vấn đề gì lớn, Mỹ Nạ Tô liền bắt đầu đối với dưới người đại cấp mô nói rằng bún tạ, làm phiên ngươi, chúng ta sử dụng dầu viêm đạn tuy là Mỹ Nạ Tô niên kỷ tuổi không lớn, thế nhưng Mỹ Nạ Tô làm việc nghiêm cấm, thực lực cấp cường hãn. Bún tạ tuy là thường xuyên cùng dì dì dạ nói đùa, thế nhưng mỗi lần cùng tên tiểu quỷ này cùng một chỗ thời điểm, đều có một loại trang trọng cảm giác, bún tạ cảm giác Mỹ Nạ Tổ tương lai nhất định sẽ trở thành nhẫn. Giới vĩ đại nhất nỉ dạ ừ, hiểu nói xong, cổ bắt đầu bụng của mình, dùng bàn tay vỗ, cùng lúc đó Mỹ Nạ Tổ đồng thời thả ra nhận thuật hỏa độn cốc dầu viêm đạn một viên đường kính quá 20m đại hỏa cầu bay thẳng đến mạ đạ dạ bọn họ xông lại. Nhiệt độ nóng bỏng làm cho hỏa cầu đi qua phía dưới nước biển bắt đầu liều mạng toát ra bạch sắc hơi nước, hổ kình thú thủy độn mánh giao rời bến nước biển tựa hồ lập tức tụ tập trung một chỗ, sau đó hình thành một cái to lớn thủy long, cùng to lớn hỏa cầu tương. Đụng vào nhau, lập tức nước biển đem dầu có dầu hỏa cầu giải khai, đại lượng dầu rơi ở trong nước biển, trên mặt biển gas lửa lớn rừng rực ừ. Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn chính xác đã lớn lên thành có thể tin cậy nì dạ gì dẻ dạ, nhìn vừa rồi báo cấp chiến đấu âm thầm gật đầu bún tạ minh bạch cóc đoạn đao chém bún tạ thân thể to lớn lại có thể đứng ở trên mặt biển có thể thấy được đưa vào trả cờ dạ số lượng kinh người, bún tạ nhảy lên thật cao, sau đó rút ra nhẫn đao, mục tiêu nhắm thẳng vào khổng lồ hổ kinh thú. Nhìn như vụng về hổ kinh thú thì đột nhiên lẻn vào đáy nước, sau đó chợt vùng chuyển động thân thể. Đại lượng nước biển phảng phất một đạo thủy tường một dạng hướng phía bún tạ đánh móc sau gáy, bún tạ đem nhẫn đao dọc theo để đạt, cứng rắn sinh sinh vượt qua thủy tường. Sau đó hổ kình thú dùng đuôi nhắm ngay bún tạ, chính là một cái quất đánh á bún tạ kêu thảm một tiếng, sau đó trùng điệp té vào trong nước, văng lên một mảng lớn bọt nước chết tiệt, ngươi đầu này chết tiệt cá nhỏ, dĩ nhiên dùng cái đuôi của ngươi quất ta bún tạ nổi giận Mỹ Nạ Tổ quân, ngươi phải dành thời gian. Ta trả cờ dạ không nhiều lắm Mỹ Nạ Tổ sức sở, sau đó trùng điệp gật đầu nếu nói như vậy chúng ta liền thực hành đặc biệt chiến thuật A Mỹ Nạ Tổ tựa hồ không nhìn thấy bún tạ vẻ mặt kinh ngạc, mà phía dưới gì gì hải dạ tựa hồ cũng cảm nhận được bùn tạ biến hóa rất nhỏ, nhanh trắng vừa rồi trải qua một phen khổ chiến, bây giờ sức chiến đấu hẳn là thiếu nghiêm trọng, cho nên trên thực tế có thể tham chiến cũng chỉ có chính. Mình cùng đồ đệ của mình, đối diện hai người thực lực có trường ảnh cấp bậc, hơn nữa chúng ta tiến lên mì nạ tổ nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó bùn tạ một bước mặt nước, lần nữa vọt tới hợp thể biến hóa thuật trận to lớn ghê ạ bùn tạ dĩ nhiên biến thành một con nhanh chóng bành hầu. Đối diện hổ kình thú xuất phát từ trời sinh sợ cửu đại vi thu thiên tính, dĩ nhiên ra tiếng kêu rên, Hàn Dụ bản năng cảm giác không tốt thủy độn thủy long roi mấy cái thủy tiện bắn ra ngoài, thế nhưng bốn cái chân bành hầu lại linh mẫn dị thường, tránh trái tránh phải đem tiến công hóa giải đang biến từ bành hầu trong miệng truyền đến mì nạ tổ thanh âm, lập tức ngũ vĩ bành hầu lần nữa biến hóa, lần này dĩ nhiên biến thành bát vĩ quái ngưu. Ta mở cái đuôi quái ngưu dùng đuôi dĩ nhiên đem chọn cái hổ kình thú cuốn lại, sau đó ra lão ngưu vậy ma lực, dĩ nhiên đem dọa sợ hổ kình thú rất xa vứt ra ngoài, người ở chỗ này đều nhìn trợn mắt hốt mồm, bất khả tư nghị đụng bùn tạ không còn cách nào tiếp tục duy trì bát vĩ. Ngoại hình, dĩ nhiên trực tiếp trở lại thông linh giới, sau đó mì nạ tổ thụ trực rớt xuống, dĩ dè dạ thân hình lóe lên, tương thủy muôn mượn. Bản năng vô số sở hữu dịch kẹn bay tới nhận pháp châm điệu tàng gì dì dạ màu trắng đầu thay đổi thành thiên nhưng hộ giáp, hình thành một chỉ nhím hình, bảo vệ được hết sức yếu ớt mì nạ tổ đã không có hổ kình thú. Cái này bên trong nước biển dĩ nhiên dần dần tiêu tan tan hết, lộ ra gần đằm mấy chục thước rừng rậm, đương nhiên còn có một chút động vật chết thi thể. Cái này bên trong địa hình đúng lúc là một mảnh không phải là rất lớn đất trũng. Bằng không nếu như hình thành đại dương mênh mông cũng phải cần càng nhiều hơn trả cơ dạ. Hàn Dồ đứng ở ngọn cây, sắc mặt tái xanh, bởi vì cái kia A Phi dĩ nhiên nói ra hắn là sẽ không xuất thủ nói như vậy. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là xảo trá cổ nổ hạ tiểu quỷ dĩ nhiên dùng quỷ kế đưa hắn yêu quý hổ kình thú sợ chạy, sợ rằng vài ngày trong vòng đều không thể lần nữa sử dụng hổ kình thú, có thể nói Hàn Dồ một phần nhỏ thực. Lực đều tập trung ở con này lịch thiên nhận thú trên người chiếu cô thật tốt mì nạ tổ. Xin nhờ, thiên thiện gì dì giả tương thủy môn nhẹ khẽ đặt ở đại ố quy sắt trên, sau đó thân hình lóe lên lần nữa biến mất rớt, chiến đấu còn chưa kết thúc.